Hắn siêu dính người. Chương 13, thế giới một thiếu gia hào môn thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mực. Chương 14, hô hấp Tề Tiêu cứng lại. Ánh mắt tức khắc trở nên tối xuống. Đôi mắt đen tối tựa như chứa gió lốc thổi vào hắc động. Cơ hồ muốn đem bạch thần hút vào trong. Bảo bối, em không biết là em có bao nhiêu mê người đâu. Qua lúc lâu Tề Tiêu mới thấp giọng nói. Hầu kết gợi cảm trượt trượt. Bạch thần chớp đôi mắt trong sáng. Có chút không hiểu nguyên nhân. Cậu thắc mắc nhìn về phía Tề Tiêu. Người trong lòng ngực ánh mắt quá mức trong sáng. Giống như một hồ nước trong. Tề Tiêu trong lòng thở dài một hơi. Bảo bối của hắn cái gì cũng không hiểu. Tề Tiêu hít sâu. Áp xuống sao động. Bạch thần thấy Tề Tiêu không động đậy. Liền tự mình cởi tây trang. Chủ động đem tây trang đưa cho Tề Tiêu. Trong mắt mang theo chờ mong cùng thúc giục. Trước mắt đột nhiên xuất hiện tây trang màu trắng làm Tề Tiêu sửng sốt. Tề Tiêu cười nhẹ. Tiếp nhận tây trang. Bảo bối của hắn thật đáng yêu. Thanh huyệt liệu may mặc ma sát vang lên trong phòng. Bạch thần nhìn tây trang Tề Tiêu lần nữa mặc lên người cậu nét mặt nở ra nụ cười. Cậu cúi người chu chu môi. Ở trên môi Tề Tiêu chạm chạm. Hệ thống nói. Đối với người mình thích có thể dùng hôn môi để biểu đạt các loại cảm xúc vui vẻ. Như vậy rất thích hợp để gia tăng thân mật giữa hai người. Cậu hiện tại rất vui vẻ. Bạch thần hôn một cái. Cảm thấy không đủ. Lại chu môi hôn thêm một cái. Xúc cảm mềm mại trên môi làm trong ngực Tề Tiêu lần nữa bùng lên lửa nóng. Mới vừa rồi nỗ lực ép xuống hoàn toàn vô dụng. Bạch thần làm như vậy Tề Tiêu tâm thật ngứa ngáy. Hắn ôm Bạch Thần, đem đầu gác trên vai Bạch Thần, tự nói với chính mình hiện tại không phải lúc, mặc kệ thời gian hay địa điểm, hiện tại đều không phù hợp. Bạch Thần cảm nhận được biến hóa của Tề Tiêu, cậu ôm cổ Tề Tiêu, thắc mắc hỏi, Tiêu, anh làm sao vậy? Tề Tiêu vỗ nhẹ lưng Bạch Thần, không có việc gì, bảo bối, để anh ôm một lát. Bạch Thần gật đầu, cậu cũng thích được Tề Tiêu ôm như vậy. Cả người đều bị hơi thở của Tề Tiêu bao trùm, làm cậu cảm thấy rất thoải mái còn có một loại mặc danh an tâm. Giống như đây là cái ôm mà cậu tìm kiếm đã lâu. Bạch thần cũng đem đầu gác lên vai Tề Tiêu, mỉm cười híp hai mắt lại. Trong phòng nhất thời an tĩnh, hơi thở ấm áp ở trong phòng chảy xuôi. Bạch thần, hệ thống, Tiêu hắn làm sao vậy? Bạch thần vẫn là có chút lo lắng Tề Tiêu. Cậu tổng cảm thấy Tề Tiêu có gì đó không đúng. Cùng dĩ vãng không giống nhau. Hệ thống có chút không muốn nói. Nó không biết phải giải thích cho tiểu chủ nhân hiểu chuyện nhân chi thường tình này như thế nào. Nó rối rắm hồi lâu. Cuối cùng mới tìm được từ ngữ hàm xúc. Tiểu chủ nhân, hắn đại khái là muốn cùng ngài đôn luân. Quan hệ ti đi, theo mình hiểu là vậy. Không biết đúng không nữa. Bạch thần, đôn luân. Hệ thống nghĩ ngợi, loại sự tình này tiểu chủ nhân sớm hay muộn gì cũng cần phải biết. Cho nên hiện tại Tề Tiêu có không hành động, cũng không có nghĩa hắn về vẫn sẽ làm hòa thượng. Tiểu chủ nhân biết nhiều thứ cũng không có chỗ dùng. GT, vì thế hệ thống dùng năng lượng đăng nhập Internet, tìm một ít mặt chữ giải thích và một ít video cho Bạch Thần hiểu biết. Bạch Thần nhìn hệ thống truyền tư liệu tới. Trên mặt từ từ nhiễm hồng, cậu nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Tề Tiêu góc cạnh rõ ràng hết sức anh tuấn. Trái tim đột nhiên nhanh chóng, phịch phịch phịch, nhảy lên, hệ thống, tiểu chủ nhân, ngài xấu hổ. Bạch thần một tay xoa gương mặt có hơi nóng, hai tròng mắt bởi vì thẹn thùng nổi lên mạc thủy nhuận. Tầng nước mịn, hóa ra đây là xấu hổ. Hệ thống khẳng định, đúng thế đó, tiểu chủ nhân. Bạch thần ghé vào đầu vai Tề Tiêu, nhìn sườn mặt Tề Tiêu, nghĩ đến tư liệu hệ thống mới cho cậu xem, có hơi ngưỡng ngùng nghĩ, kỳ thật cậu cũng muốn cùng Tề Tiêu đôn luân, bởi vì trên tư liệu nói, đó là việc thân mật nhất thế mà nhân tài, người tài, oai, sẽ làm, cậu muốn cùng Tề Tiêu làm việc thân mật nhất thế gian. Bạch thần hai tay đột nhiên đẩy bả vai Tề Tiêu, ngồi thẳng thân mình. Tề Tiêu đang nỗ lực dập lửa nóng khó hiểu. Bảo bối, làm sao vậy? Em muốn cùng anh đôn luân. Bạch Thần nghiêm túc nói ra ý nghĩ cùng khát vọng cho Tề Tiêu nghe. Ôi con ơi, mẹ chưa gả con mà. Tề Tiêu ngơ ngẩn một lúc, mới phản ứng lại ý tứ của Bạch Thần. Hắn hít sâu một hơi, có chút tuyệt vọng phát hiện, ngọn lửa trong người dập không tắt. Hello, trong phòng tắm xôn xao tiếng nước chảy. Một lát sau, tiếng nước dừng lại, Tề Tiêu ôm Bạch Thần quấn khăn tắm đi ra, đê. Trên mặt Bạch Thần đỏ bừng, hơi hư nhuyễn vô lực ghé lên đầu vai Tề Tiêu. Tùy ý Tề Tiêu giúp cậu lau khô bọt nước trên người. Mặc tốt quần áo cho cậu. Tề Tiêu rốt cuộc khắc chế không? Muốn, Bạch Thần, hai người chỉ ở trong tắm giúp đỡ nhau một phen. Hắn cùng bảo bối lần đầu tiên không nên hấp tấp qua loa được. Bạch Thần quần áo chỉnh tề ngồi xếp bằng trên giường. Trên mặt tươi cười đầy vui vẻ. Em cũng muốn mặc cho anh. Bạch Thần chuyển tròng mắt, nhìn đến tây trang màu đen cùng kiểu dáng trên người cậu đặt một bên của Tề Tiêu. Hai mắt sáng lên, duỗi tay đem tây trang màu đen lấy qua. Ngón tay trắng hồng ở dưới sự phụ trợ của tây trang nhìn giống như một khối bạch ngọc tạo hình hoàn mỹ. Xinh đẹp câu nhân, cậu thần sắc ngo ngoe dục dịch nhìn chằm chằm Tề Tiêu đang mặc áo sơ mi. Áo sơ mi trắng đong đưa lộ ra da thịt cổ đồng bên hông Tề Tiêu. Vai rộng eo thon chân dài, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ làm Bạch Thần nhịn không được nghĩ đến chàng kịch liệt lại thoải mái hỗ động mới vừa nãy kia. Động tác cài nút áo sơ mi của Tề Tiêu dừng lại. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Tiểu bảo bối của hắn luôn thời thời khắc khắc dụ dỗ hắn, làm hắn vừa ngọt ngào vừa lo lắng. Bạch Thần trông mong nhìn Tề Tiêu. Tề Tiêu nội tâm bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Đi đến trước mặt Bạch Thần, giang hai tay, đây là bảo bối của hắn. Vô luận yêu cầu dạng gì, hắn đều sẽ đến thỏa mãn. Hai người trong phòng ầm ĩ hồi lâu. Kỷ lão gia tử gọi Kỷ Văn Hiên đi qua đây gọi người. Hai người lúc này mới cọ cọ tới lui đi ra khỏi phòng. Kỷ Văn Hiên nhìn cặp mắt mang theo mỹ ý hàm chứa thu thủy của Bạch Thần, rồi nhìn lại anh họ nhà mình đen mặt dục cầu bất mãn. Sao có thể không hiểu bọn họ trong phòng làm cái gì? Y lớn mật nâng khuỷu tay chọn cánh tay Tề Tiêu. Có chút đáng khinh hướng Tề Tiêu cười một cái. Tề Tiêu nhàn nhàn liếc mắt nhìn Kỷ Văn Hiên. Hoàn mỹ ra lệnh Kỷ Văn Hiên câm miệng. Hắn cánh tay dài một vòng, mang Bạch Thần nhanh chóng đi đến phòng Kỷ lão gia tử. Kỷ Văn Hiên hơi thất vọng nhìn tư thái đi đường bình thường của Bạch Thần. Ngay sau lại hưng phấn khà khà cười ra tiếng. Anh họ của y sẽ mau chóng thoát thời kỳ xử nam sớm thôi. Kỷ lão gia tử mặc một thân đường giang màu đỏ đoan chính nằm trên ghế bập bênh nhắm mắt dưỡng thần. Quải trượng làm bằng gỗ sơn đỏ dựa nghiêng một bên. Nghe động tĩnh, lão mới từ từ mở hai mắt. Nhìn vào ba người trẻ tuổi đang đi vào. Ông nội, Kỷ Văn Hiên cười hì hì kêu một tiếng. Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên người Kỷ lão gia tử. Kỷ lão gia tử không để ý đến Kỷ Văn Hiên. Hai mắt có chút phản đục mang theo tinh quang sáng quắc đánh giá nhìn về Bạch Thần. Ông ngoại, Tề Tiêu bình thản ung dung gọi một tiếng. Ôm bả vai Bạch Thần. Đây là Nguyên Nguyên. Nói Tề Tiêu nhìn Bạch Thần. Nhẹ giọng nói. Gọi ông ngoại. Bạch Thần ngoan ngoan gọi. Ở hệ thống dặn dò lấy ra hộp gấm đỏ mang theo bên người tặng cho Kỷ lão gia tử. Chúc ông ngoại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Kỷ lão gia tử ấn tượng đầu tiên đối với Bạch Thần khá tốt. Nhìn qua là biết đây là một đứa trẻ ngoan. Hơn nữa Bạch Thần là người đầu tiên làm Tề Tiêu động tâm trong những năm gần đây. Cho dù là một đứa con trai, nhưng Kỷ gia lão tử cũng chả phải người cổ hủ. Đối với người yêu của cháu ngoại yêu ai yêu cả đường đi. Lão hiền lành đối Bạch Thần lộ ra cái tươi cười. Từ ghế bập bệnh đứng lên. Đi đến chỗ Bạch Thần. Đứa trẻ ngoan. Kỷ Văn Hiên ở một bên đỡ Kỷ lão gia tử. Cười tủm tỉm nói. Ông nội, mau nhìn xem chị dâu tặng cái gì vậy. Kỷ lão gia tử giả vờ tức giận trừng mắt liếc Kỷ Văn Hiên một cái. Tiếp nhận hộp gấm trên tay Bạch Thần. Tuy chưa nói gì, nhưng đối với vợ của cháu ngoại đưa lễ Kỷ lão gia tử vẫn thật hào hứng. Tề Tiêu bên kia cũng rất tò mò Bạch Thần tặng lễ vật gì. Ban đầu Tề Tiêu muốn giúp Bạch Thần chuẩn bị, nhưng bị Bạch Thần một ngụm từ chối. Đến tận bây giờ, hắn cũng không biết Bạch Thần chuẩn bị lễ vật gì tặng cho ông ngoại. Hộp gấm chậm rãi mở ra. Một chuỗi vòng màu sắc ám trầm hiện ra trước mắt bọn họ. Cùng với đó còn có một cỗ hương khí thuần khiết thản nhiên. Chuỗi vòng gỗ trầm hương. Kỷ Văn Hiên mở to hai mắt nhìn. Sau đó hướng về phía Bạch Thần giơ ngón cái. Đây, chuỗi này nhìn vậy không rẻ đâu MN. Một chuỗi như này có giá từ mấy triệu lên đến mấy trăm triệu tùy theo màu sắc và mùi hương nữa đó. Ông nội y thích nhất mấy thứ này hơn nữa chuỗi vòng trầm hương này. Màu sắc đậm, mùi hương thuần chính, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Ngay cả mấy sâu đồ mà ông nội y cất giữ kia cũng so ra kém cái vòng Bạch Thần tặng cho. Kỷ lão gia tử yêu thích không buông tay vuốt ve chuỗi vòng trầm hương. Nếu không phải con nhớ rõ muốn rụt rè, chỉ sợ sẽ không chịu nổi mà gấp không chờ được đeo luôn lên cổ tay đi khoe khoang. Bạch Thần chỉ cười, chuỗi vòng trầm hương này là xuất phẩm của hệ thống, tự nhiên sẽ là tốt nhất. Tuy hệ thống hiện giờ không đủ năng lượng, không thể dùng năng lượng đổi một ít vật phẩm cao cấp. Nhưng đổi chuỗi vòng trầm hương này là đồ vật không mang theo thuộc tính, nên không có bất luận vấn đề gì. Ngay cả Tề Tiêu cũng bị Bạch Thần làm kinh ngạc đến. Hắn cười nhẹ, bảo bối của hắn thật là ngoài dự đoán của hắn. Phần lễ vật này so với hắn chuẩn bị còn tốt hơn rất nhiều. Thẳng đến lúc cha Kỷ Văn Hiên đi lên gọi mọi người, mấy người lúc này mới đỡ Kỷ lão gia tử đi xuống lầu. Kỷ Văn Hiên một bên bị Kỷ lão gia tử vô tình bỏ rơi, để cho Bạch Thần và Tề Tiêu một tả một hữu đứng bên người lão. Yến hội liền phải bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ hướng cầu thang nhìn đến. Chờ nhìn đến Bạch Thần bên người Kỷ lão gia tử, mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả ba mẹ Lục cũng không nghĩ đến Bạch Thần sẽ có cái đãi ngộ này. Ánh mắt mẹ Lục lóe lóe, nhìn Tề Tiêu bên người Kỷ lão gia tử, trong lòng một mảnh minh bạch. Ngắn gọn vài câu, Kỷ lão gia tử liền mang theo Tề Tiêu cùng Bạch Thần ngồi xuống chủ bàn. Này nhất cử làm mọi người khiếp sợ, sôi nổi suy đoán Bạch Thần có quan hệ gì với Kỷ gia. Ngay cả cha con Triệu gia đều kìm không được ánh mắt đầu hướng ba mẹ Lục. Không quá một hồi, quản gia Kỷ gia đi tới trước mặt bọn họ mời ba mẹ Lục đến chủ bàn ngồi. Ở dưới ánh mắt mọi người, hai người cũng không từ chối được, kìm nén nội tâm khiếp sợ tự nhiên đi theo sau quản gia đi đến chủ bàn. Đường Thanh bước chân giật giật, muốn theo sau, lại bị Triệu Quân đúng lúc giữ chặt. Cậu muốn làm cái gì? Triệu Quân cảnh cáo hỏi. Đường Thanh gắt gao nắm chặt tay, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét phẫn hận. Gã cắn môi, từng câu từng chữ nói. Nó dựa vào cái gì? Nghe Tia là vương tử chân chính, còn cưng chỉ là cái hạng lừa gạt ghê tởm mà thôi. Thu hồi ánh mắt của cậu đi. Triệu Quân không kiên nhẫn. Nơi này không phải nơi có cậu nháo. Nếu không phải còn có thể lợi dụng đến Đường Thanh, Triệu Quân cũng lười quản. Hắn ta nhìn Đường Thanh ánh mắt mang theo không kiên nhẫn cùng châm chọc. Làm Lục thiếu gia được mấy hôm, tưởng mình thật là Lục thiếu gia chắc. Càng ngày càng lún sâu. Tiệc mừng thọ lần này Lục gia đọa hết nổi bật không thể ngờ. Không chỉ được Kỷ lão mời lên chủ bàn, ngay cả Tề gia gia chủ Tề Tiêu trong truyền thuyết cũng đối hai người thái độ thân hòa. Đương nhiên càng làm cho mọi người phải rửa mắt chính là Bạch Thần. Vốn tưởng rằng chỉ là đứa con nuôi, thất thế, lại không biết từ khi nào thông đồng Kỷ gia, làm Kỷ lão gia tử đối đãi xem cậu như con cháu ruột. Ngay cả Tề Tiêu cũng vạn phần chiếu cố. Nhìn xem, cái kia chính là Tề Tiêu. Diêm Vương trong lời đồn ít nói ít cười kia, lại đối với Bạch Thần cười hết sức ôn nhu. Không chỉ có thường thường nói chuyện với Bạch Thần, còn cả tự mình hầu hạ Bạch Thần ăn cơm. Tề Tiêu đem từng con tôm lột sạch để vào trong chén Bạch Thần. Cầm khăn lông nhẹ nhàng chà lau ngón tay. Sau đó lấy qua dụng cụ, bắt đầu mân mê mâm cua lớn. Bộ dáng chuyên chú giống như xử lý cái văn kiện trị giá vài tỷ. Bạch Thần thỏa mãn ăn tôm, chú ý tới Tề Tiêu một bên vẫn luôn chiếu cố cậu. Còn chưa kịp ăn được mấy miếng, liền duỗi tay nắm lấy đuôi một con tôm, đem thịt tôm lột tốt đưa tới bên miệng Tề Tiêu. Tề Tiêu thái độ tự nhiên há miệng ăn. Bạch Thần mắt sáng lên, phảng phất như đút nghiện, lại nắm lấy đuôi một con tôm, lần nữa đưa tới bên miệng Tề Tiêu. Tề Tiêu như cũ nuốt vào. Đến lần thứ ba Bạch Thần lại ý đồ đút tới. Tề Tiêu bất đắc dĩ buông dụng cụ trong tay, bắt lấy tay Bạch Thần, đem thịt tôm đút đến trong miệng Bạch Thần. Ngoan, em ăn trước đi, đừng để bị đói. Mọi người nhìn trộm chủ bàn thấy một màn này, sôi nổi khiếp sợ đến tròng mắt cũng sắp rớt xuống, hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác, bằng không sẽ như nào nhìn đến một màn khủng bố này chứ. Mực, lúc trước khi quyết định bộ này thì mình thấy có một bạn edit được 25 chương rồi. Vì mình thấy bạn đã dừng rất lâu nên năm nay học honor thời gian dư giả một chút nên mình quyết định bê bộ này. Mình chưa đọc bản edit của bạn đó nên không biết văn phong của bạn như nào. Và hôm nay mình vô tình thấy bạn thứ hai edit bộ này. Mình nhìn hồi lâu cũng không tìm thấy thời gian đăng tải nên không biết bạn có làm cùng thời gian với mình không. Nhưng có điều trùng hợp là tiến độ của bạn chỉ hơn mình một chương thôi. Mình có xem thử một chương của bạn thấy văn phong của bạn mượt hơn mình nhiều. Mình sáng giờ hụt hẫng lắm. Mình vừa làm chương này vừa băn khoăn có nên dừng lại không vì có bạn đang edit rồi. Mình thấy bạn cũng đăng tải nhiều chuyện edit chắc là tay lão làng nên mình so với bạn thì có vẻ kém cỏi hơn nhiều. Nên mình viết đoạn này lên đây xin ý kiến mọi người mình có nên tiếp tục không? Cách chương.